Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 293, 293, xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của hai người, cùng tiếng mưa yếu ớt nhỏ xuống quần áo trên sàn. Không ai lên tiếng, Tô Tuyết Phi chịu đựng cơn đau xé lòng, từng bước đi tới trước bàn. Khoảng cách giữa cô và Thịnh Vân Hạo chỉ cách nhau một bàn, nhưng lại khiến cô cảm thấy như mình vừa vượt qua một vực thẳm. Gấp quần áo trong tay từng chút một, đặt lên bàn, nói, Thịnh Vân Hạo, thực xin lỗi. Tôi biết xin lỗi của tôi rất rẻ. Anh không cần. Ngoài cửa sổ sấm rền ầm ầm, cơn mưa nhỏ vẫn còn lơ lửng vừa rồi biến thành cơn mưa tầm tã. Do cửa ban công không đóng nên những giọt nước bay vào theo gió làm ướt đẫm cả tấm thảm. Thịnh Vân Hạo vẫn bất động, thậm chí còn tăng cường mắng mỏ. Anh đang thả em ra. Em không hiểu lời người sao? Những lời thì thầm nhẹ nhàng của Tô Tuyết Phi dường như chẳng có tác dụng gì. Nhưng Thịnh Vân Hạo đã có thể nói ra những lời tổn thương đó. Cô biết đây không phải là ý định ban đầu của Thịnh Vân Hạo. Anh không có cách nào kiềm chế được bản thân. Không ai muốn nói một lời với kẻ thù của mình. Cơn đau như xuyên thấu tim truyền từ tận sâu trong tim đến tận xương tủy. Tô Tuyết Phi sờ sờ áo lạnh, nói từng chữ một, anh không sai, dường như đang đáp lại những lời anh nói. Cũng có vẻ đang tự an ủi chính mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thịnh Vân Hạo đột nhiên đứng lên, phát run vai, nắm chặt tay, gào thét, anh không muốn nhìn thấy em. Tô Tuyết Phi không trả lời cũng không rời đi, mà lẳng lặng đứng tại chỗ. Dưới ánh đèn chiếu rọi, bóng dáng của Thịnh Vận Nhiên kéo dài vô tận, dần dần bao phủ cả người Tô Tuyết Phi. Anh lúc này giống như dã thú mất phương hướng, lúc này mới bối rối vô lực, làm cho người ta cảm thấy xót xa. Thịnh Vân Hạo không muốn nghe Tô Tuyết Phi xin lỗi mình. Kiểu xin lỗi đó khiến Thịnh Vân Hạo lạnh hết cả người. Từ đầu ngón tay đến tận sâu trong trái tim đều là tuyệt vọng. Im lặng chờ đợi, hai người giống như con thuyền va vào nhau. Không ai nhường ai, trừ phi một bên buông tay thì sự việc sẽ không bao giờ kết thúc. Ánh đèn dịu dàng rắc lên trên người hai người. Vốn dĩ là một khung cảnh ấm áp, nhưng bây giờ cảm giác như có một làn sương mù bao phủ, khiến người ta cảm thấy xót xa. Một lúc lâu, Tô Tuyết Phi mới nhắm mắt lại, đưa tay lên lau nước mưa trên mặt. Nước mắt hòa vào đó, thân thể cứng ngắc xoay người quay lưng về phía Thịnh Vân Hạo. Xin lỗi, Thịnh Vân Hạo, cảm ơn. Không ngừng cố nén sự cay đắng trào ra từ cổ họng, và đột ngột nói, như để chuộc lỗi và xin lỗi một cách ngoan đạo. Tấm lưng ngược lại khiến người ta cảm thấy xót xa, giống như một khoảng trống rất lớn. Quay mặt đi và bước về những hướng hoàn toàn khác. Tô Tuyết Phi bước ra khỏi cửa Thịnh Vân Hạo với một bước chân khó khăn. Ngay khi cánh cửa đóng lại, cô biết rằng giữa họ sẽ không còn lựa chọn nào để quay đầu lại. Chiếc áo khoác đã gấp vẫn vững vàng đặt trên bàn. Nước chảy ra từ góc áo chậm rãi thấm ướt mặt bàn gỗ. Thịnh Vân Hạo mới quay đầu lại nhìn quần áo trên bàn. Ánh mắt đầy mình, không hiểu cảm xúc, hai tay chống đỡ cái bàn, vai khẽ run lên, dần dần gào thét gầm thét như dã thú. Vừa khóc vừa gầm, Tô Tuyết Phi dựa vào cửa nhìn Trình Thiên Na trước mặt không nói lời nào. Biết Trình Thiên Na sẽ không hiểu chính mình như thế này. Cô cười mạnh nói, thưa gì, cảm ơn gì. Trình Thiên Na cầm trong tay một chiếc khăn tắm lớn, nhanh chóng choàng lên người Tô Tuyết Phi. Trong mắt hiện lên vẻ thương hại. Hai người đỡ nhau bước xuống. Ngoài cửa sổ ầm ầm sấm sét, mưa càng lúc càng nặng, dường như có ý đồ muốn ăn mòn toàn bộ thành phố khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Tô Tranh Hữu đứng bên cửa sổ nhìn mưa như chút nước bên ngoài, trong lòng không khỏi xúc động. Chu Ngụy Minh đứng ở phía sau chống nạng thở dài. Tô Tranh Hữu, đứa nhỏ kia thật sự là Tuyết Phi sao? Không phải Chu Ngụy Minh không tin, nhưng con ông đã chết sau khi Tô Tranh Hữu rời đi. Thứ ba, Chu Nhị Kha không muốn nói cho ông ấy biết tung tích của đứa con mình. Và ông không thể làm gì với tư cách là một người mù. vì vậy chỉ có thể đợi một mình trong ngôi nhà cũ này từ năm này qua năm khác. Không ngờ lão già mù này vẫn có thể nhìn thấy cháu gái của mình về già. Đây thật sự là duyên phận. Tô Tranh Hữu, con đã làm cái gì? Tại sao không muốn thừa nhận? Chu Ngụy Minh chậm rãi đi tới bên cạnh Tô Tranh Hữu, vỗ vỗ bờ vai, ôn nhu hỏi. Tô Tranh Hữu không biết phải nói gì, chỉ có thể thở dài. Nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ và khung ảnh trong tay, thì thầm, ba, con chỉ sợ tai nạn. Bây giờ có rất nhiều người nói dối. Lời nói dối như vậy khiến ông có chút choáng ngợp. Rõ ràng là con gái ruột của ông, nhưng vẫn không thể nhận ra nhau. Thậm chí còn không có dũng khí nói ra sự thật. Đầu ngón tay xoa lên bức chân dung trong bức ảnh. Ánh mắt tràn ngập khuôn mặt xinh đẹp. Ẩn chứa trong đôi mắt đó là tình ý sâu sắc cùng thâm tình. Chu Ngụy Minh sao có thể không biết suy nghĩ của Tô Tranh Hữu? Đứa nhỏ này từ nhỏ đã lớn lên. Đối với con bé quan hệ rất tốt. Hiện tại ông không nhận ra được đứa nhỏ đó nên ẩn chứa một điều gì đó khó nói. Nhóc con, đừng làm những chuyện mà con hối hận. Ba tuy mù nhưng trái tim này không mù. Chu Ngụy Minh chỉ vào trái tim mình nói. Tô Tranh Hữu đặt khung ảnh xuống, mỉm cười, "Ba, con sẽ không làm những việc mà con hối hận. Điều quan trọng nhất bây giờ là chăm sóc cho con của con. Con thực sự xin lỗi vì 20 năm qua nói những chuyện này, đứa nhỏ sẽ đi cùng con khi nào có thời gian. Thiếu thốn tình cảm gia đình 20 năm không thể bù đắp được." Chu Ngụy Minh nheo mắt nói. Tô Tranh Hữu không biết hiện tại đang suy nghĩ cái gì, nhưng ông biết mình cần phải làm nhất lúc này. Về phần Tô Tuyết Vi, ông sẽ không muốn liên lụy đến đứa nhỏ này. Ông ta biết rằng sự phán xét sẽ không đến quá muộn hay quá sớm. Trước đó ông phải làm những việc trong tay trước đã. Nhiều năm trước ông đã không thực hiện được ước nguyện của mình. Bên ngoài cửa sổ trời mưa to. Chu Nhị Kha tưởng rằng kế hoạch của mình đã thành công. Nhưng bà ta không biết rằng bà ta đã thực sự bị bắt khi chờ đợi. Và nhìn cảnh sát ở cửa với ánh mắt ngạc nhiên. Chu Nhị Kha, chúng tôi nghi ngờ rằng hồi đó bà đã che chắn cho bọn tội phạm. Và tất cả những gì bà nói bây giờ sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Hãy quay lại với chúng tôi để hỗ trợ điều tra. Cảnh sát đưa lệnh bắt vào bên trong. Chu Nhị Kha chết lặng không biết chuyện gì đã xảy ra. Bà ta không thể tin rằng mọi chuyện thực sự lại dẫn đến xu hướng như vậy. Rất lâu sau đó mới nói một lời. Anh cảnh sát, anh chắc chắn đã nhầm lẫn. Tôi là người cho anh địa chỉ. Nhất định không phải là tôi. Cách chương.